Chương 4. 272 lần đầu giao phong nàng chập mạch đầu phảng phất mới tiếp nối tuyến, ánh mắt đờ đẫn hướng ngồi ngay ngắn ở trước bàn, đầy mặt đóng băng vẻ mặt Mặc Liên nhìn lại. Làm sao có thể thái tử điện hạ cao như vậy thân phận, làm sao lại bồi kia tiểu tiện nhân đến đây đi dạo thân thờ các nghe hát xem biểu diễn nữ nhân này có tài đức gì để thái tử điện hạ như vậy sủng ái, còn cùng nàng đi ra dạo đêm vui đùa nghe chúng nhân lời nói. Nàng không phải liền là cái sơn thôn đi ra thôn phụ A ngẫu nhiên bị thái tử điện hạ thiện tâm đại phát mang về thần châu mà thôi. Chờ thái tử điện hạ thấy được bọn họ lớn thần châu quý nữ nhóm, tầm mắt tăng lên, rõ ràng biết kia tiểu. Thiện nhân cùng thần châu quý nữ nhóm là lớn bao nhiêu cách biệt một trời về sau. Sớm tối này tiểu tiện nhân đều sẽ bị thái tử điện hạ đạp đi không phải sao? Mộc Nhu Vân không biết vì cái gì. Trong lòng bàn tay vờ ơ y ma toát ra một điểm tinh tế dày đặc mồ hôi. Nàng vốn là chỉ có mửa y bô nở tuổi, bình thường trời sinh tính cao ngạo nhưng lại không có gì lớn bản sự. Tuổi không lớn lắm cân nhờ ở cờ sự tình tự nhiên cu nở dê không chu toàn, lúc này gặp được sự tình, chỉ biết nói ngốc tại đó ngốc ngây ngẩn cả người, trong đầu nháy mắt trống rỗng, không biết làm phản ứng gì. Một bên Tô Hy đảo cu nở dê ngây ngẩn cả người, không thể tin thượng hạ đánh giá Mặc thái tử một phen. Cái gì? Vị này chính là mới vào đế kinh thần châu thái tử điện hạ Kiều Mộc bị nữ nhân này dò xét ánh mắt có chút tức giận, dưới cái nhìn của nàng, tình nguyện cùng cảnh lâm giao thông minh như vậy người liên hệ, đều không muốn cùng trước mắt ngu xuẩn nói nhiều một câu nói nhảm. Nhìn đủ chưa Kiều cô nương không vui lòng bản thân nam nhân cho người khác khắp nơi dò xét, lạnh xuề ra mặt đơ khuôn mặt nhỏ nói, người tới, trói lại, cho phủ trịnh vương đưa trở về. Đồng thân ảnh lập tức xuất hiện tại Tô Hy đảo trước mặt. QNZ không cùng với nàng nói nhiều, trực tiếp xuất thủ chế trụ. Buông ra, thả ta ra, thả ta ra ngươi hôn đả này, ngươi dám đối với ta như vậy ta đại ca sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tô Hy đảo ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Kiều Mục, nghiêm nghị kêu lên. Dừng tay. Đột nhiên, một đạo bình hòa tiếng nói chặn ngang mà vào, đánh gãy này cả phòng ồn ào lộn xộn na ho đảo nhi, tại thái tử điện hạ trước mặt, có thể nào vô lễ như thế người mặc màu xanh ngọc thường phục. Mái tóc đen nhánh cùng nhau trải đi lên, buộc ở một tôn màu mực hoa quan phía dưới. Mặc Hy Khang bước nhanh mà vào, mắt sắc mặt không vui lặng yên chừng muội muội Tô Hy đảo một chút. Mặc Hy Khang tuổi chừng 27-28, nhìn qua là cái 10 phần nho nhã ôn hòa nam tử, dung mạo của hắn, tất nhiên là không giống người nhà họ Mặc xuất sắc như vậy. Nhưng ở phong hoa khí độ, tuấn giật vô song thái tử điện hạ trước mặt, Mặc Hy Khang ôn nhã ngoại hình. Xuất chúng khí chất cu nở dê không có quá mức kém. Đào nhi, còn không cho thái tử phi chịu nhận lỗi. Mặc Hy Khang nhìn Tô Hy đảo một chút. Phía sau chậm rãi bước vào, chính là Mặc Hy Khang thế tử, Trịnh Vương Phi Thi Vĩnh Yến. Nàng vừa vào cửa nhìn thấy tiểu thái tử phi cặp kia đen có chút tĩnh mịch con người, liền không khỏi vì đó trong lòng nhát. Kể từ tại Trung Ly đại tướng quân phủ đi lên tình cảnh như vậy hí về sau. Thi Vịnh Yến nhìn tiểu thái tử phi liền cảm giác giống như là một đầu thời khắc sẽ buộc phát cắn người cọp ca y có thế không treo chọc vẫn là không đi treo chọc la hơn. Thi Vịnh Yến tính tình nhưng so sánh bản thân cái kia cao ngạo không biết cấp bậc lễ nghĩa nhị muội khéo đưa đẩy qua, vừa vào cửa liền cười hành lễ, gặp qua thái tử phi. Kiều Mục trả nửa lễ, nhàn nhạt kêu một câu tẩu tử. Bất kể nói thế nào, chỉ cần Trịnh Vương một ngày là đại đế nghĩa tử. Cái kia danh nghĩa thượng nghĩa huynh nghĩa tẩu xưng hô chính là trốn không thoát. Muốn giả vờ giả vịt, Tiêu Mục cũng biết, không phải liền là trang hài hòa A.